Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 648. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta rất bận, không có thời gian để nói nhiều. Thứ nhất, hoặc là ngươi mang người của ngươi cút khỏi nơi này, hoặc là thứ hai, ta sẽ giết toàn bộ, gặp một tên giết một tên, bắt đầu từ ngươi. Một luồng sát khí khủng khiếp bốc lên phỏng thẳng tới sống lưng, khiến cho Amir rùng mình. Thần pháp nhẹ chuyển lùi lại cách thần ly xa ra thêm vài chục mét. Lúc đó mới bình tĩnh cười nói. Điện hạ, ngài làm vậy có chút bất cận nhân tình, hơn nữa ngài một mình. Làm sao có thể giết nổi người của ta? Ta đây dù sao cũng là... Đúng vậy, dù sao Amir cũng là một tên cường giả cấp 9. Hắn định nói như thế, nhưng hắn lại vừa lúc bay thẳng lên trời, máu phun ba thước ôm ngực rơi xuống đất. Ta giết không nổi ngươi. Ma văn Atlantis màu xanh lam nở rộ, đôi mắt như lam ngọc của thần ly cao cao tại thượng nhìn xuống Amir đã bẹp dí ở dưới đất. Cuồng vọng nở nụ cười. Ngươi nói xem, cường giả cấp 9, ta có giết nổi ngươi không? Phụt, Amir sợ hãi nhìn lên. Khí thế trên người của thần ly đã hoàn toàn khác hẳn. Sức mạnh cuồng bạo tới mức khiến cho không khí nổ vỡ. Ma văn trên da sáng lên màu xanh lam, mỗi cái đều ẩn chứa sức mạnh khủng bố hủy diệt. Huyết ước, đây chính là sức mạnh cường đại của huyết ước. Tia sáng tham lam cùng không cam lòng hiện lên trong mắt Amir. Nếu như hắn sở hữu được thứ sức mạnh này, thù hận biết bao lâu năm với Hắc Hoàng tộc, địa vị trí cao vô thượng, tiền tài, danh vọng, chết tiệt, vì sao lại không phải hắn? Thần ly không quan tâm tới dãy dụa trong lòng Amir, ngón tay hướng tới, ma văn Atlantis cấp 10 bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt phóng thẳng tới kẻ thất bại đang nằm dưới chân. Ánh sáng xanh dương chói lóa nhấn chìm Amir, một kẻ thất bại. Thần ly bật cười, cách chương.